Ai, cảnh tượng không còn a. Bần đạo mất nhiều công phu mới thu liễm được tâm thần, chỉ huy thần thức lẻn vào ý thức hải tìm kiếm. Ra ngoài dự kiến chính là, không ngờ tại trong ý thức hải bần đạo tìm kiếm một khỏa kim đan, mặc dù còn nhỏ so với hạt đậu tương, nhưng dù sao cũng là kim đan a. Hiển nhiên là, đêm qua vong ưu đã trợ giúp ta mới kết thành. Bởi vì lúc ấy trong cơ thể ta còn rất nhiều linh lực vô ích sau khi phá kim đan, cho nên hơn nữa linh khí được vong ưu dẫn dắt trong lời nói, rất dễ dàng có thể ngưng kết thành kim đan. Nếu như chờ cho đến khi ta tỉnh lại, muốn kết đan lần nữa chỉ sợ linh lực đó sớm đã bị thất lạc, hơn nữa không có ngoại lực trợ giúp, vẻn vẹn tự mình kết đan cũng không phải chuyện ngày một ngày hai mới thành được. Cho nên ngày hôm qua vong ưu nhưng xem như đã giúp ta một đại ân, có khỏa tiểu kim đan này, bần đạo có thể mất phấn đấu trong nhiều năm, tính tổng cộng chỉ vẻn vẹn tổn thất 10 năm tu vi mà thôi. Cuối cùng ta không có trực tiếp tuyên bố phá sản, mà còn để lại một khỏa mầm mống cho ta. Bần đạo hưng phấn, lập tức hành công mấy bồng đại tiểu chu thiên, hảo hảo tẩm bổ đến khỏa kim đan bảo bối này, mới rời khỏi ý thức hải. Ha ha, bảo bối thân ái, ngươi cũng giỏi lắm đó nha. Bần đạo hưng phấn ôm lấy vong ưu nói, ngày hôm qua nàng đã duy trì một ít tu vi nhiều năm của ta, còn giúp ta kết thành một viên tâm đan mới. Có nó, hơn nữa nàng và ta song tu, tin tưởng rằng lần tổn thất 1-2 năm này có thể tìm trở về. Chán ghét, ngày hôm qua người ta không có làm gì mà. Vong ưu ửng hồng nghiêm mặt nói, ta chỉ là ôm ngươi hành công mà thôi, ngươi đã choáng váng rồi, bảo ta làm như thế nào được chứ? A, bần đạo vừa nghe xong chỉ biết nàng đã hiểu lầm ý tứ của ta. Ý nghĩa Hán ngữ thật sự rất là phong phú, này ý nghĩa làm này lại nhiều hơn, tương đối sẽ dàng sinh ra ngữ nghĩa khác. Cho nên ta chỉ hảo hảo giờ cười giờ khóc nói, ta không có cái ý tứ đó mà. Là ta tán dương ngươi thôi, giờ có thể làm rồi. Ánh mắt vong ưu híp lại, tựa cười tựa không nhìn ta nói, giải thích chính là che giấu. Nói xong, còn xoay động thân thể ôn nhu một lần, nhất thời trước mắt bần đạo chính là một trận ba đào mãnh liệt. Câu dẫn, tuyệt đối là câu dẫn trắng trợn. Ta làm sao chịu đựng được nữa a? Nhanh như hổ đói vồ mồi đẩy ngã vong ưu xuống giường. Ta vuốt ve da thịt trơn mềm trắng như tuyết nàng, một bên cười hắc hắc nói, ta không giải thích, cũng không che giấu, để cho ta dùng hành động thực tế tỏ vẻ đi ha. A, ngươi là tên gia hỏa hư hỏng, thương thế vừa mới khá lên một chút mà đã như vậy rồi, thật là. Vong ưu ngoài miệng mặc dù tràn đầy lời nói chỉ trích, nhưng mà hành động lại khác, một chút cũng không có ngăn cản ý tứ của ta. Thậm chí còn vươn vai nhích chân, một bộ dáng rất quý phái. Ta bị chính là nội thương, tự nhiên muốn dùng biện pháp trị liệu nội thương mà chữa trị, cái này không có gì không ổn a. Bần đạo cười hắc hắc giải biện, ngươi chỉ là đang ngụy trang mà thôi, ai còn không biết tâm tư của ngươi chứ. Vong ưu cười nói, chính nàng lúc này chẳng phải, nàng xem đều là ẩm ướt thành cái gì rồi này. Ta cười gian nói, chán ghét, ngươi làm người ta như vậy, không ẩm ướt mới là lạ. Vong ưu đột nhiên xấu hổ kêu lên một tiếng, a, ngươi đi vào cũng không chào hỏi một tiếng, a. Thế giới bên dưới lòng đất, tại bên trong một tòa thành thị lớn nhất ở hỗn loạn bộ lạc, trong một gian phòng xa hoa, trên chiếc giường lớn một đôi nam nữ nằm sát vào nhau sau khi trải qua một cơn mây mưa với bạn tình. Bần đạo mang theo vẻ mặt thích ý ngửa mặt nhìn trần phòng, vong ưu nằm trên ngực của ta. Trên thân thể mềm mại của nàng được phủ một lớp chăn lông màu hồng, chỉ là chăn lông màu hồng kia đang không ngừng phập phồng, giống như có con mèo ở bên trong chạy loạn xa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 485, vong ưu thần thị, ngươi vừa tỉnh lại vội vàng phóng đãng. Cũng không đi hỏi xem Hồng Nhi muội muội của ngươi như thế nào. Vong ưu trên khuôn mặt còn mang theo một tia ửng hồng, nhìn ta trêu đùa, nam nhân có phải đều giống như ngươi là người có mới nới cũ ha? Ha ha, oan uổng mà. Quan hệ giữa chúng ta quang minh trong sạch, nào có mập mờ như lời ngươi nói đâu.

một bên chậm rãi nhẹ nhẹ cởi quần áo. Chỉ chốc lát sau, một khối thân thể mê người mềm mại hiện ra tại trước mặt ta. Làn da Ái Liên Na trắng nõn mềm nhẵn không có chút tì vết nào. Hai bầu vú xinh xắn lung linh, đường cong ôn nhu, phối hợp với nụ cười ngượng ngùng, quả thực làm cho người ta vừa nhìn thấy liền mê say, cả đời khó quên. Ca ca, Ái Liên Na đẹp không? Ái Liên Na dụng thanh âm nhỏ như mũi nhẹ nhàng hỏi. Thanh âm của nàng mặc dù thật nhỏ, nhưng cũng làm ta nghe một cách rõ ràng. Ta không khỏi phát ra cảm thán từ phế phủ, nói, thiên tạo vật chi kỳ, đến như vậy thôi, không có đẹp hơn so với nàng, vậy ca ca còn chờ cái gì? Hiện giờ Ái Liên Na của ngươi, Ái Liên Na nói xong, ngã xuống vào trong lồng ngực của ta. Ái Liên Na, nàng một khi đã đối đãi thâm tình với ta như thế, ta cũng không phụ lòng nàng. Từ nay về sau, nàng là thê thiếp của ta không bao giờ thay lòng, tâm ta sẽ đem các nàng đối xử bình đẳng. Bần đạo vuốt ve thân thể mềm mại Ái Liên Na, nói, thân thể nàng từ nay về sau là của ta, không rời không bỏ, sinh tử có nhau, nếu sai lời, tất sẽ chịu thiên kiếp, biến thành cho bụi vĩnh viễn, ca ca. Ái Liên Na tuy là không rõ lắm thiên kiếp có bao nhiêu đáng sợ, nhưng lại biết được ý tứ cong câu nói này là gì. Tự nhiên biết đây là ta phát ra lời thề cực độc, liền cảm động ôm lấy ta thật chặt, rốt cuộc không nói được lời nào, duy chỉ có hai giọt trong suốt chậm rãi lăn xuống má. Ái Liên Na, ta hiện tại muốn truyền cho nàng một bộ công pháp tuyệt thế, sau khi tu thành, có khả năng thành tựu lớn. Hiện tại nàng đã được vong ưu làm phép, tu vi tinh thần tăng lên một cấp bậc mới, tu hành công pháp này, và lại tối nay ta với nàng cùng song tu, tin tưởng rằng, trong vòng mấy ngày nàng có thể hoàn toàn hấp thu lực lượng của Mễ Nặc Á, đến lúc đó, nàng sẽ trở thành tuyệt thế cường giả trẻ tuổi nhất trên đại lục. Bần đạo nhìn Ái Liên Na cười nói, thật vật sao? Rốt cục Ái Liên Na đã có năng lực trợ giúp ca ca rồi. Ái Liên Na kinh hỉ nói, ca ca, chàng đối với ta thật, thật sự quá tốt, ngốc hài tử à, nàng chính là của ta, chúng ta không phân biệt lẫn nhau, làm gì nói từ ngữ xa lạ như vậy chứ. Bần đạo nói xong, bắt đầu cẩn thận vì nàng mà giảng giải đầy đủ những chỗ tinh vi của Đại Nhật Như Lai chú, tại trên người Ái Liên Na chỉ điểm một số lộ tuyến hành công. Đại Nhật Như Lai chú này cũng không phải là một tuyệt học nho nhỏ, đây là bộ công pháp đắc ý nhất của Phật tổ, cơ bản không dễ dàng truyền ra bên ngoài, chỉ là nó được khắc ở trên Phật tổ Kim Liên, lúc này mới tiện nghi cho bần đạo. Tu luyện Đại Nhật Như Lai chú cần phải có vô sân vô niệm tâm linh, cùng với tâm cảnh từ bi của Phật gia mới thành công, rất thích với Ái Liên Na. Đại Nhật Như Lai chú sau khi tu luyện thành công, có thể rèn luyện xuất ra vô minh vương hỏa, đây chính là thần cấp hỏa diễm so với chân muội tam hỏa còn muốn cường đại hơn, được xưng là phần tẫn, đốt cháy hết thảy tai hóa trên thế gian này, uy lực vô biên. Phối hợp với bản thân Ái Liên Na có thể tu luyện thành thần diễm, rất có khả năng dung hợp thành một loại hỏa diễm thần cấp siêu cường. Bần đạo đối với việc này vô cùng chờ mong. Đại Nhật Như Lai chú kỳ thật là cái trụ cột gì gì đó thật không nhiều lắm. Điều quan trọng nhất là nương theo sau khi dung hợp các chất đơn giản biến thành hợp chất biến hóa phức tạp, thì đúng là thiên kỳ bách quái, biến hóa vô cùng. Chỉ là việc truyền dạy trụ cột trong lời nói, thực không mất rất nhiều thời gian, cho nên bần đạo rất nhanh đem trọn bộ Đại Nhật Như Lai chú này giảng giải rõ ràng cho Ái Liên Na. Sau khi giảng giải xong Đại Nhật Như Lai chú, bần đạo lại chỉ điểm vài câu kỹ xảo song tu, sau đó khẩn cấp nói, cơ bản chính là mấy điều này, chỉ dựa vào lời ta nói cho nàng là rất khó lý giải, cái gọi là chăm nghe không bằng luyện thấy, nàng có muốn thử hay không một chút? Ừm, Ái Liên Na hừ nhẹ một tiếng, liền giống như tám cái vòi bạch tuộc quấn lấy trên người của ta, một bộ dáng giống như đang còn xấu hổ. Bần đạo làm sao còn chịu được nữa, vội vàng nói nhẹ một tiếng, ta đến đây, lập tức mang thương xông vào, bắt đầu chính thức tu hành. Bên trong Ái Liên Na có chút ngăn cản, tại ta mạnh mẽ đánh sâu vào nên dễ dàng sụp đổ, làm cho Ái Liên Na nhẹ giọng kêu đau, rốt cục chúng ta cũng quấn lấy thành một chỗ. Ái Liên Na không hổ là thân thủ thiên phú cực cao cũng như xử nữ cực phẩm, tinh khí ở trong cơ thể tinh thuần mà bàng bạc, nương theo thần thương bần đạo hướng bên trong cơ thể của ta mà lủi đi, khí thế như trường giang đại hải, mênh mông mãnh liệt, liên miên không dứt, lập tức dẫn dắt, vận hành tới khắp nơi. Toàn thân, một mặt tu bổ ám thương lúc ta phá đan, một bên làm cho mấy cái tinh khí này chuyển hóa thành linh khí, dùng để tẩm bổ kim đan. Cùng lúc đó, linh khí bần đạo cũng quán nhập vào bên trong thân thể Ái Liên Na, dẫn đường năng lượng đặc chủng của nàng dựa theo lộ tuyến đại nhật Như Lai chú mà hành công, đồng thời còn giúp nàng củng cố bồi nguyên, mở rộng kinh mạch, ngày sau tu tập tăng lên nhiều. Hơn nữa, trong cơ thể Ái Liên Na chất chứa lực lượng cự đại của Mễ Nặc Á đã được bần đạo dẫn đường gia nhập vào năng lượng bản thân Ái Liên Na. Đồng thời, Vong Ưu đã làm phép cấp cho Ái Liên Na một bộ phận thần cách cũng đã dần dần phát huy tác dụng, chậm rãi dung tiến vào trong ý thức Ái Liên Na, làm cho tinh thần cảnh giới Ái Liên Na tăng nhanh lên. Chúng ta tại trong lúc song tu, Ái Liên Na cho đến bây giờ vẫn là thụ động, toàn bộ tâm thần của nàng cũng là nương dựa theo thần của ta, không có chút kháng cự, do dự, mặc cho làm gì thì làm. Ta có thể cảm giác được nàng đối với ta không hề giữ lại gì cùng sự tín nhiệm cùng kính dâng. Loại phối hợp này của nàng làm cho chúng ta ở mặt tinh thần rất nhanh kết hợp thành một cái chỉnh thế, đạt tới cảnh giới cao nhất của song tu là trong tình có dục. Nếu chỉ vẻn vẹn có dục mà không có tình, vậy rơi xuống thấp kém, so với bổ thuật tà phái không khác nhau nhiều lắm. Ái Liên Na toàn tâm toàn ý kính dâng làm cho bần đạo lần này hết sức vui sướng. Ước chừng hành công 9981 vòng đại chu thiên mới kết thúc, hao mất 2 giờ mấy, bần đạo mới tống xuất long tinh, Ái Liên Na trong mơ hồ cùng lúc tuôn ra như cuồng triều. Sau khi xong tu, là thời điểm tu tập củng cố tốt nhất. Ta trước tiên kéo thân hình sụi lơ của Ái Liên Na nằm xuống, sau đó chính mình cũng bắt đầu tu hành. Ngay khi tâm thần bần đạo lại chìm vào trong ý thức hải, ta kinh ngạc phát hiện, kim đan của ta không ngờ tại trong thời gian ngắn ngủi lớn gấp đôi, trong thân thể kinh mạch ám thương cũng có chuyển biến rất tốt đẹp, chắc là do năng lượng đặc chủng của Ái Liên Na tác động sao. Tóm lại, lần thu hoạch này làm bần đạo có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Theo ta tính toán, có 10 xử nữ như Ái Liên Na vậy, ta có thể hoàn toàn khôi phục lần tổn thất này. Đáng tiếc a, ta chỉ có một người a, lấy tố chất mà nói, Hồng Nhi đều không bằng được Ái Liên Na a. Lúc bần đạo hành công xong, ở thời điểm hai mắt mở ra, Ái Liên Na đã không thấy đâu, đổi lại là Hồng Nhi đang ngồi ở trước mặt ta, đối với ta làm mặt quỷ. Đại lão gia, ngươi đã tỉnh rồi, ngày hôm qua ngươi sảng khoái không? Hồng Nhi cười cười khẽ hỏi. Hắc hắc, bần đạo bị nàng trêu chọc khiến mặt đỏ lên, xấu hổ cười gượng vài tiếng. Ngươi thật là lợi hại a. Quấn lấy Ái Liên Na ước chừng mấy giờ, nàng mới ngã xuống, lập tức thân thể mềm nhũn như bún, trên người nơi nơi đều là dấu răng bầm xanh tím, trên khăn trải giường đầy máu a, nhìn thấy quá ghê người, mà nàng chịu đựng không kêu to một tiếng. Ngươi cũng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, dù sao người ta cũng là lần đầu tiên mà, Hồng Nhi trêu đùa. Ngươi như thế nào cái gì cũng biết vậy? Bần đạo buồn bực hỏi han. Ha ha, ta ở một bên nhìn thấy từ đầu đến cuối a, Hồng Nhi không chút ngượng ngùng nào nói, không nghĩ tới xem ngươi là người thành thật, các kiểu thật đúng là không ít a. A, bần đạo sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Quả thực quá xấu hổ, thật muốn đâm đầu đến chết mới thôi. Thần tình bi phẫn nói, ngươi ở đâu nhìn vậy? Làm sao có thể tùy tiện nhìn hả, cũng không hỏi qua ta một tiếng. Thật sự là hơi quá đáng, ngươi, lỗ mãng rồi, ha ha, không riêng ta xem một mình, Vong Ưu công chúa cũng nhìn nữa đó. Chính là do nàng thi triển ra khuy thị pháp thuật, nhìn trộm, nàng muốn ta quan sát trước một lần, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Hồng Nhi cười nói, kỳ thật điều này đã có chuẩn bị, nhân loại các ngươi lại sợ xấu hổ, tại ma tộc chúng ta, việc này nhìn quen lắm, à, ta nhìn thấy nhiều lắm rồi. ta choáng váng. Đối với lời nói Hồng Nhi, bần đạo trực tiếp hết chỗ nói, chỉ có thể gục tại trên giường Hoa Lệ mà thôi. Ha ha, được rồi, đừng có giả bộ nữa. Ta biết suy nghĩ của ngươi là cái gì rồi. Đơn giản là lo lắng ta có phải là xử nữ không thôi. Mấy người các ngươi đều là nam, dâm, dối trá a. Hồng Nhi rung đùi đắc ý làm bộ dạng tiếc hận. Sau đó lấy bộ dáng vô cùng đau đớn nói. Ma hoàng tộc có quy định, nữ tử 3.000 tuổi mới có thể lập gia đình. Mà ta ở thời điểm bị phong ấn thành quả trứng mới có hơn 2.000. Cho nên, lần này là tiện nghi cho đại sắc lang như ngươi đây mà. Hồng Nhi, ma tộc các ngươi đối với việc này dường như rất cởi mở a. Bần đạo cẩn thận hỏi. Được rồi, không cần phải nói gì, ta biết ý của ngươi rồi. Hồng Nhi cười nghịch ngợm nói. Ngươi sợ là ta cắm sừng ngươi phải không? A, bần đạo xấu hổ nói. Có vẻ giống như bộ dáng này, nếu như ngươi không muốn, kỳ thật hiện tại đổi ý còn kịp mà. Ha ha, thật ra ma tộc chúng ta không phải có thiên tính dâm đãng, chỉ là sinh dục lực chúng ta lại rất thấp, bởi vì muốn kéo dài chủng tộc, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Lập tức Hồng Nhi nghiêm mặt nói, chẳng qua ngươi có thể yên tâm, ta đối với ngươi là thật lòng, ta có thể lấy danh nghĩa thần ma mà thề rằng, cuộc đời này chỉ có một mình ngươi mà thôi. Hồng Nhi, bần đạo hơi hơi cảm động hỏi, lấy thân phận công chúa lại gả làm thiếp cho ta, thật sự là ủy khuất cho ngươi rồi, không? Ngươi nói sai rồi, có thể gả cho ngươi là vinh hạnh của ta. Hồng Nhi thần tình hạnh phúc, nhảy vào trong lồng ngực của ta, đầy thâm tình nói, từ khi ngươi giải phong ấn mang ta ra ngoài, tại một khắc kia, ta dự cảm được bản thân mình sẽ thuộc về ngươi, cho nên ta mới chủ động ngủ tại trên giường ngươi, nhưng mà ngươi lại là giống như tên đầu gỗ vậy. A, việc này, bần đạo mặt đỏ lên, không biết phải trả lời như thế nào. Ta lúc này mới nhớ tới ở thời điểm nàng vừa xuất hiện, luôn quấn quýt lấy ta, thậm chí buổi tối cũng trực tiếp ngủ cùng với ta. Vốn tưởng rằng nàng thiên chân vô tà, mà nguyên lai nàng muốn lấy thân ôm ấp, thuần túy là muốn câu dẫn ta a. Ha ha. Tuy nhiên ngươi không động thủ đối với ta, rất khiến ta thất vọng, thậm chí làm ta nhận sai rằng bản thân mình rất quái dị nữa là. Nhưng mà biểu hiện rất quân tử của ngươi, lại làm cho ta yêu thích. Cho nên, từ đó về sau ta quyết định toàn lực trợ giúp ngươi, Hồng Nhi nói. Sau này ngươi lại đối với ta rất tốt, nhưng ta lại nghĩ lầm ngươi căn bản không cần đến ta, hoặc là muốn lợi dụng ta mới làm như thế. Cho nên cả đời này của ta sẽ không muốn gặp lại ngươi nữa. Hắc hắc, cái này thật đúng là ta oan uổng mà. Ta như thế nào không cần ngươi cơ chứ? Bần đạo cười khổ nói. Hiện tại ta đã biết, ngươi kỳ thật là của ta. Hồng Nhi dụng khẩu khí mông lung nói. Khi ta thấy ngươi là một thiếu niên nhân loại 15-16 tuổi, nhưng lại vì một người ma tộc như ta làm sủng vật của ngươi, lại không tiếc hướng thiên sứ 6 cánh chính diện khiêu chiến, ta hoàn toàn bị lạc vào trong cảm giác hạnh phúc rộng lớn. Ngươi vì muốn cứu ta, chính bản thân bị trọng thương, ói ra một ngụm máu đen. Tại cái thời điểm kia ta cũng đã quyết định, tất cả cuộc đời này của ta cũng đều dâng hiến cho ngươi. Hơn nữa, một khi ngươi đã chịu chết thay ta, ta chẳng lẽ cũng không có năng lực vì ngươi mà thủ tiết sao chứ? Hồng Nhi nói xong, thân thể nhẹ nhàng run lên, quần áo trên người nàng tự động cởi hết toàn bộ, lộ ra một thân hình mềm mại trắng tinh không chút tì vết, dãy núi cao ngất mà đầy đặn, trên đó điểm điểm hai nụ hồng nhuận tiên diễm, cũng đã tản mát ra một lửa nóng vô cùng hấp dẫn. Nếu nói Vong Ưu là nữ thần thánh khiết, Ái Liên Na là cô gái ngây thơ, mà Hồng Nhi chính là ma nữ câu dẫn nam nhân sa đọa. Sau khi thân thể trắng nõn xuất hiện ở trước mặt ta, đôi nhụ phong phì nhiêu của nàng chớp chớp lên, nhẹ nhàng nâng lên đặt tại khuôn mặt của ta. Dụng thanh âm tràn ngập hấp dẫn nói, ôm lấy ta đi, giống như đối với Ái Liên Na vậy, cuồng bạo giữ lấy ta đi, không cần thương tiếc, mời ngươi tận tình phát tiết, trà đạp, tất cả của ta đều là của ngươi. Nói xong, nàng đẩy mạnh ta ngã xuống, đôi môi nóng cháy đặt tại trên môi của ta. Bần đạo định lực cao tới đâu cũng không chịu nổi một màn này. ta bây giờ mới hiểu được, vì cái gì trăm luyện cương thiết chỉ có thể biến thành mềm mỏng, dưới lực hấp dẫn Hồng Nhi, cho dù là cứng rắn tới đâu cũng biến thành miếng đậu hũ. Cái gì là cao tăng đắc đạo cũng hết thảy cải tham hoan mừng Phật. Trong chốc lát, chúng ta củi khô gặp phải liệt hỏa, sao chổi đánh xuống tinh cầu. Hai người quấn chặt lấy nhau cùng một chỗ, rốt cuộc không phân chia lẫn nhau. Cái loại cuồng nhiệt này, cái loại hướng đối phương kính dâng tinh thần này, rất phù hợp với tinh túy song tu. Từ lúc Hồng Nhi quan khán ta và Ái Liên Na đại chiến với nhau, cũng đã học trộm được song tu thần tủy, nhưng lại một bên nhìn, một bên được Vong Ưu giảng giải, sớm đối với song tu chi đạo rõ như lòng bàn tay. Lần này tự mình thể nghiệm, thì như cá gặp nước, dị thường vui sướng. Hồng Nhi đã sớm cầm ở trong tay một quyển Hắc Nhật Đại Pháp tiến hành tu luyện, cho nên trong cơ thể nàng ngoại trừ năng lượng hắc ám hệ ra, còn có đạo pháp tu luyện ra linh lực. Hắc Nhật Đại Pháp là một bộ công pháp tà môn, vốn được sáng tạo bởi một vị tiền bối tà môn, thực lực mạnh mẽ không dưới thiên sứ 10 cánh. Ba chúng ta năm đó cùng xung đột nho nhỏ với hắn, kỳ thật đơn giản chỉ là môn nhân của hắn quá kiêu ngạo, trêu chọc ba chúng ta. Rồi sau đó, lại được hắn bao che khuyết điểm mà biến thành đại xung đột. Bị ba người chúng ta liên kết lại đánh phá tới cửa, đoạt vô số bảo bối của hắn. Ngay cả bí tịch tuyệt học đều bị ta thu tới tay. Cạc cạc, thực sảng khoái a. Chẳng quá, thân thủ hắn sáng tạo nên Hắc Nhật Đại Pháp đích thật là một môn tuyệt học không thể coi thường được. Thật ra, nói trắng ra là công pháp này chính là muốn tu luyện ra một loại năng lượng cường đại mà thôi. Nó gần giống như năng lượng hắc ám hệ tại bên trong cơ thể Hồng Nhi, cho nên mới đưa cho Hồng Nhi tu hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, chuẩn bị nghênh địch. Hắc Nhật Đại Pháp phân chia thành 3 giai đoạn. Tu luyện đến sơ cấp có thể dụng âm phong đả thương người một cách vô hình. Hiện tại Hồng Nhi miễn cưỡng có thể đạt đến giai đoạn này thôi. Giai đoạn trung cấp có thể luyện ra tà hỏa đả thương người, uy lực tà hỏa còn trên cả tam muội chân hỏa, hơn nữa lại mơ hồ bất định, nham hiểm khó phòng ngự, sau khi luyện thành đủ để hoành hành thiên hạ. Đến giai đoạn cuối cùng là có thể trực tiếp sáng tạo ra một cái hắc động, làm cho tất cả mọi sự vật, cho dù người nắm giữ pháp bảo, thậm chí là pháp thuật giả cũng đều có thể hút vào bên trong đó. Một khi bị hút vào, cái gì là Đại La Kim Tiên, cái gì là Thiên Sứ 10 cánh toàn bộ đều xong đời. Là một pháp thuật cực kỳ đáng sợ. Bởi vì khi hình thành hắc động là một mảnh đen tối nhất, cho nên mới gọi là Hắc Nhật Đại Pháp. Chọn bộ Hắc Nhật Đại Pháp kỳ thật đều là vận dụng năng lượng âm, vô cũng thích hợp với thế chất Hồng Nhi. Ít nhất khi nàng tu luyện đến giai đoạn thứ 2 khẳng định không thành vấn đề gì. Thậm chí có một ngày, Hồng Nhi rất có thể tu luyện đến giai đoạn thứ 3. Khi đó, khẳng định nàng có thể quét ngang qua. Không có biện pháp a. Ai bảo loại hắc động này đúng thật đáng sợ chi. Không ai có thể kháng cự được hấp lực. Thậm chí ngay cả ánh sáng cũng đều hút vào trong. Linh hồn, nguyên thần thì không thể trốn thoát được. Cho dù chủ thần thấy nó cũng phải sợ. Cho nên phát triển ngày sau của Hồng Nhi quả thực là không thể hạn lượng được. Mà hiện tại, nhân vật đáng sợ trong tương lai này đang chiều ý ta, điên cuồng quấn biện lấy ta.